Vũ thần chúa tể, chương 5132, ta bồi ngươi đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Long, thần sắc vô cùng khó coi. Một mảnh tái nhợt, thoáng cái không có 4.000 trung phẩm vũ trụ tinh. Cộng thêm 2 kiện đỉnh cấp tài liệu. Hắn lần này xem như là thua thiệt đến nhà bà nội. Khái khái, Lý thiếu chủ đa tạ. Tần Trần mặt suy yếu, che ngực, giống như tì thời đều giống như muốn chết bất đắc kỳ tử một dạng. Lý thiếu chủ quá mạnh, còn kém một tí tẹo như thế, bản thiếu sẽ rơi xuống. Ai, rõ là chỉ kém một tí tẹo như thế. Tần Trần thở dài nói, giống như là tại thay Lý Long tiếc hận. Đây càng để cho Lý Long thổ huyết, rõ ràng thua bản thân mình. Làm sao làm tốt giống như ngươi là bị người hại đồng dạng. Tiểu tử, có bản lĩnh tiếp ta một chiêu nữa. Lý Long dừng lại một chút nói. Đôi mắt đỏ chói, thần sắc điên cuồng. Hắn không tin, bản thân còn đánh bại này không tiểu tử. Trở lại, không được, ta không được. Tần Trần khoát tay lia lịa, thần sắc thống khổ, giống như tì thời có thể nghẹn khí một dạng. Không được, thắng liền muốn chạy. Nào có tốt như vậy sự tình. Lý Long từng bước một tiến về phía trước, thần sắc điên cuồng. Lần này ta bắt ta Lý gia siêu thoát bí pháp cùng ngươi đánh cuộc. Lý Long điên cuồng nói, thần sắc điên cuồng như là một cái thua sạch con bạc, sống chết muốn trở mình. Siêu thoát bí pháp. Tức khắc bốn phía truyền đến hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Long. Lý Long hắn điên sao? Siêu thoát bí pháp, chính là một cái siêu thoát thế gia cường đại nhất đồ đạc. Nhiều đời truyền thừa tiếp, vô cùng chân quý, các đại thế lực đều là chân tàng ở trong tay. Há có thể đơn giản lấy ra đánh cuộc, nếu để cho Cửu Long thần tôn biết Lý Long cư nhiên cầm gia tộc bọn họ siêu thoát bí pháp tới đánh bạc. Nhất định sẽ bị đánh đoạn hai chân, nhưng mà lúc này Lý Long giống như là người chết chìm bắn đến một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thế nào nguyện ý phóng tay? Hắn biết, chỉ có như vậy bảo vật mới có thể hấp dẫn đến Tần Trần xuất thủ. Siêu thoát bí pháp, Tần Trần mặt lộ do dự. Dường như nghĩ đến này siêu thoát bí pháp, vừa sợ bản thân đỡ không được đồng dạng. Ta lại thêm 3.000 trung phẩm vũ trụ tinh. Mấy người các ngươi, cho ta mượn một điểm. Nhìn Tần Trần do dự, Lý Long hướng về phía bên cạnh mấy người điên cuồng nói. Lúc này hắn cũng đã đánh cuộc đỏ mắt. Một bên, Linh Lung thần nữ ngẩn người, khó có thể tin nhìn Lý Long. Đây chính là ám u phủ quần áo lụa là trình độ. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra Tần thiếu hiệp một mực câu dẫn hắn? Một chút để cho hắn đánh cuộc lớn hơn sao? Lấy Tần Trần thực lực, mặc dù là siêu thoát cao thủ một kích phía dưới cũng chưa chắc có thể để cho hắn trọng thương. Mà Lý Long hai lần xuất thủ, Tần Trần đều giống như sắp bị đánh treo một dạng. Cái này căn bản là đang câu dẫn đối phương. Giống như đang cùng đối phương nói, chỉ cần ngươi mạnh hơn chút nữa điểm, là có thể đem bản thân oanh bạo. Âm, thật sự là quá âm. Thế nào, siêu thoát bí pháp cộng thêm 3.000 trung phẩm vũ trụ tinh. Ngươi dám không dám? Lý Long dừng lại một chút nói. Ta, Tần Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này, liên tục chưa từng nói tứ phương thiếu chủ bỗng nhiên tiến lên. Một bà ngăn lại Lý Long. Lý Long, ngươi lui ra. Tứ phương thiếu chủ trầm giọng nói. Người nào cản trở ta? Cút ngay! Một Lý Long căn bản không nhìn người mở miệng là ai. Dừng lại một chút nói. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, thần sắc đã có chút điên cuồng. Đùng, bỗng nhiên một cái đánh vào Lý Long trên mặt, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đủ, Lý Long, ngươi còn ngại thiếu mất mặt sao? Tứ phương thiếu chủ quát lên, hai mắt nổ bắn ra lãnh mang. Tứ phương thiếu chủ, Lý Long rồi mới từ trong điên cuồng tỉnh táo lại. Tức khắc sợ đến cả người bốc đổ mồ hôi. Tứ phương thiếu chủ, ngươi tin tưởng ta, lần này, ta nhất định có thể oanh bạo tiểu tử này. Lý Long vội vàng nói. Rất hiển nhiên, Hắn cho là tứ phương thiếu chủ là đối bản thân thất vọng, cho nên phải tiếp tục chứng nhận chính mình. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, người này là ở đùa giỡn ngươi sao? Tứ phương thiếu chủ không kiên nhẫn nói, ánh mắt băng lãnh, như tử thần, trêu chọc ta. Lý Long ngẩn ra, kẻ khác cũng đều mặt mộng bức. Có ý gì? Hừ, người này có thể tiếp được ngươi quyền thứ hai. Nói cách khác, người quyền thứ nhất đối với hắn căn bản không tạo thành thương tổn. Nhưng hắn trước nhưng một bộ thụ thương dáng vẻ. Chẳng lẽ người vẫn không rõ nguyên nhân sao? Ngu ngốc một cái, còn muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp. Ta có thể bảo đảm, này lần thứ ba ngươi vẫn là thua. Tứ phương thiếu chủ lạnh lùng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt, tỉ mỉ một lần nghĩ. Ào ào trong giây lát giật mình một cái. Xác định, Lý Long lần công kích thứ nhất cùng lần công kích thứ hai. Uy lực kém đâu chỉ mấy lần. Có thể tiểu tử kia rõ ràng liền lần công kích thứ hai đều cản được. Tại sao đối mặt lần công kích thứ nhất thời điểm, sẽ một bộ phải chết bộ dáng? Đây căn bản không có khả năng. Trừ phi đối phương là cố ý làm bộ như vậy. Cái ý niệm này ra, mọi người đều mặt lộ tức giận. Tốt, gia hỏa này lúc đầu liên tục đang giả heo ăn hổ. Đem tất cả mọi người làm khỉ đùa giỡn đây. Trong tức giận nhất lại là Lý Long. Người rõ ràng có như vậy thực lực. Vì sao tại thứ nhất thời điểm còn muốn làm bộ dáng kia? Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn lừa bịp bản thân bảo vật. Mẹ, bản thân không những bị lừa, với lại thoáng cái liền bị lừa hai lần. Nếu như không phải tứ phương thiếu chủ ngăn trở, thậm chí liên gia truyền siêu thoát bí pháp đều phải bị lừa đi ra ngoài. Được, được, được một Lý Long thẹn quá thành giận đến phát cuồng. Nói liên tục ba chữ. Tốt, trong lòng tức giận muốn giết người. Hắn Lý Long sống đến lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có bị người như vậy lừa qua. Tứ phương thiếu chủ, người để cho ta xuất thủ. Lần thứ ba, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Lý Long gầm thét, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Câm miệng, ngươi còn ngại bản thân thiếu mất mặt sao? Tứ phương thiếu chủ quát lạnh, cho Lý Long hung hăng tưới một chậu nước lạnh. Sau đó, tứ phương thiếu chủ nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, các hạ thật đúng là thật can đảm, liền bản thiếu chủ người dám đùa, ngươi là muốn chết phải không? Tứ phương thiếu chủ quát lạnh, tức khắc một cổ vô hình lực lượng phóng lên cao, trong giây lát trấn áp tại Tần Trần trên thân. Gì, kỳ quái, là ngươi người muốn cùng bản thiếu đánh cuộc, muốn trách thì trách ngươi người không có đầu óc. Sao có thể trách đến bản thiếu trên thân đây? Tần Trần vừa cười vừa nói. Chỉ thấy nguyên bản suy yếu thần sắc thoáng cái tiêu thất. Còng lưng thân thể cũng cao ngất lên. Cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có lực khí trùng trời. Nơi nào còn có nửa điểm suy yếu dáng vẻ. Mẹ, thật đúng là giả heo ăn hổ. Chung quanh kẻ khác thấy Tần Trần bộ dáng. Làm sao không biết là bị đùa giỡn. Từng cái tức giận tới mức run run. Trên đầu đều nhanh bốc khói. Đám người bọn họ ở chỗ này diễu võ dương oai nửa ngày. Còn tự cho là bá đạo rất phách lối. Hóa ra vai hề đúng là bản thân. Truyền đi, bọn họ nhóm người này còn nào có mặt tại ám u phủ hỗn. Không được bị người cho trào phúng chết. Quá phải mất mặt vì thế mà tức giận sau đó. Mọi người trong lòng lại là một trận phát lạnh. Người này liên tục ngăn chặn Lý Long hai đại tuyệt chiêu. Nhưng bình yên vô sự. Thực lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tê, nghĩ tới đây, mọi người vô cùng hít một hơi lãnh khí. Người này, không đơn giản. Hừ, đã như vậy, bản thiếu chủ bồi ngươi đánh cuộc. Thế nào, tứ phương thiếu chủ ánh mắt u lãnh. Giống như độc xà, lạnh giọng nói, cách trương.